Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Lương Đình Ôn Chuyện. Yến hội cho đến giờ hợi mới kết thúc, mọi người rời khỏi Ngự Thiện Cung, dự tiệc người mang theo kinh diễm cùng thỏa mãn mà quay về. Trong lòng đối với Lý Gia sinh ra vẻ khâm phục cùng hảo cảm. Quả nhiên là một phương vọng tộc, Lưu Ngọc không có ngồi lúc đến Tử Y mẫu đơn xe ngựa. Trả về Hán Dương Đạo Quán, mà là bị Lý Sâm mời đến Mậu Vương Phủ. Trên yến hội, nhiều người ầm ĩ, hai người cũng không nói hơn mấy câu nói. Trở lại thanh tĩnh Mậu Vương Phủ, Chu Thu Tuyết liền đi chiếu khán nữ nhi Tiểu Vũ, để nhiều năm không thấy hai người, hảo hảo tự ôn chuyện. Lý Sâm phụ thân, cũng chính là Mậu Vương, tuy là Lý gia trực hệ, nhưng cũng là phàm tục một tên, không có linh căn. Làm đến Tiêu Giao tự tại vương gia, Lý Sâm cũng là Mậu Vương nhi nữ bên trong duy nhất có linh căn hậu nhân. Nhận Mậu Vương phá lệ yêu mến. Sư huynh, nhiều năm không thấy, người ổn trọng nhiều. Hai người ngồi tại một lương đình bên trong. Lưu Ngọc mở miệng cảm khái nói. Cưới Thu Tuyết, vì huynh cũng liền thu hồi tâm tư. Đến là ngươi, trưởng thành không còn nhỏ nữa rồi. Cũng phải tìm cái đệ muội. Lý Sâm cũng cảm thán nói, hắn trước kia lôi thôi, thích chơi đùa, mười phần lỗ mãng, cả ngày không có việc gì. Bây giờ nhớ tới, cảm thấy lúc ấy là cỡ nào ngây thơ. Sư huynh, tiểu đệ bốn phía phiêu bạt, sao có thể tìm tới phù hợp bạn lữ? Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói, sư đệ, bây giờ tu vi như thế nào? Lý Sâm mở miệng hỏi, nửa năm trước, tấn thăng đến luyện khí 7 tầng. Lưu Ngọc chi tiết trả lời, thật sự, xem ra sư đệ tại Cao Thương Quốc, cũng không trì hoãn tu hành, vì huynh cái này yên tâm, những năm này ngươi tại Cao Thương Quốc trải qua cuộc sống như thế nào? Cho vì huynh nói một chút, Lý Sâm làm Lưu Ngọc rót trà xanh, nói, hai người liền trò chuyện lên, nói từng người 10 năm này kinh lịch, nói đến thâm tình chỗ, đều thổn thức không thôi, sư huynh. Cái kia tiên tượng vì sao một mực sáng lên, đến cùng là vật gì? Còn có sư đệ hôm nay, tại đạo quán nhìn thấy một ít chuyện lý thú, tông môn thiết hạ đạo quán này, lại có gì ý nghĩa? Lưu Ngọc nhìn phía xa phát sáng tiên tượng, không hiểu hỏi, Lưu Ngọc đối với buổi trưa tại Hán Dương đạo quán, nhìn thấy kỳ quái nghi thức, còn có cái kia khiến người tâm thần sợ hãi tiên tượng. Cùng Hán Dương đạo quán tiền viện, hương khách nhóm đủ loại chuyện lý thú, cảm thấy mười phần nghi hoặc. Khi hiểu rõ đến Lý Sâm ngay tại trong đạo quan làm chấp sự lúc, nhưng mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng. Nơi xa to lớn tiên tượng đang phát ra nhu hòa quang mang, đứng sừng sững ở trong đêm tối, cùng một bên đứng giữa không trung, phát ra lóa mắt hồng quang, hỏa vân phượng, chiếu sáng cả tòa Hán Dương thành, hấp dẫn lấy Hán Dương thành mấy trăm vạn thành dân thành kính ánh mắt. Kia là giản nguyệt tiên tượng, vi huynh chỉ biết kia là một kiện khí vận pháp bảo, có thể thu tập Hán Dương thành mấy trăm vạn hương khách tín ngưỡng chi lực. Về phần tông môn vì sao thiết hạ Hán Dương đạo quán, liền muốn từ giản nguyệt linh bội nói lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Sâm chậm rãi nói ra, thiên hạ tông môn thành lập đạo quán ý nghĩa. Lưu Ngọc nghe xong trong đó tân bí, mở to hai mắt nhìn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên hạ tông môn lại trong bóng tối luyện hóa bách tính tinh khí, nội tâm sóng cả mãnh liệt, thật lâu không thể bình phục. Sư đệ, cũng không cần kinh hoàng, giản nguyệt tiên tượng từ bách tính hấp thu cái kia một tia tinh khí, đối bọn hắn thân thể cũng không lo ngại, thêm chút nghỉ ngơi tự có thể khôi phục. Lý Sâm nhìn Lưu Ngọc một mặt chấn kinh, liền giải thích nói, Lý Sâm nói hoàn toàn xác thực là sự thật, nhân thể huyền diệu, sinh sôi không ngừng, một chút tinh nguyên tổn thất, mỗi ngày ăn uống, ban đêm nghỉ ngơi, thân thể tự sẽ điều trị, đối với tự thân cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Lý gia là cao quý Việt quốc hoàng tộc, không linh căn tộc nhân, đến tuổi sau cũng giống vậy muốn tiến đến Hán Dương đạo quán. Nhận lấy từng người giản nguyệt linh bội, cùng bách tính không có khác biệt. Hai người hàn huyên suốt cả đêm, trên bàn ấm trà thêm lại thêm. bóng đêm tán đi, dần dần tảng sáng, bầu trời chỉ mang theo mấy điểm tàn tinh. Hán Dương Thành bên trong đèn đuốc điểm điểm, sáng sớm người đã bắt đầu bận rộn. Sư huynh, trời đã nhanh sáng rồi, tiểu đệ cũng muốn cáo từ. Lưu Ngọc đứng dậy nói, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Vi huynh đưa tiễn ngươi. Lý Sâm cảm thán nói, sư huynh, không cần, trở về bồi tẩu phu nhân đi. Gặp lại, Lưu Ngọc uyển ngôn nói, sư đệ, nhiều bảo trọng. Lý Sâm vỗ vỗ Lưu Ngọc, cũng không có kiên trì. Bảo trọng, Lưu Ngọc nhảy lên thiểm hồng kiếm, chắp tay nói, Lưu Ngọc điều khiển phi kiếm, hướng Hán Dương đạo quán lướt tới. Lúc này chân trời hiện lên một mảnh màu trắng bạc, trong chốc lát, một vệt kim quang từ tầng mây bắn ra, mặt trời đỏ từ từ bay lên, nhuộm đỏ vân hải, rực rỡ như cẩm tú. Không lâu, Lưu Ngọc lạc đến trong đạo quan tiên tượng trước đạo trường. Nhìn nơi chân trời xa sơ dương, vạn đạo quang mang phát tán đại địa, vạn vật khôi phục, bầu trời truyền đến tiếng chim hót, không xa đường đi vang lên gào to âm thanh. Trong đạo quan tục ra tiểu đạo sĩ, bắt đầu sáng sớm quét dọn, cái chổi phát ra từng đợt cát, cát âm thanh, tông môn đệ tử lần lượt đi tới đạo tràng, bắt đầu nói chuyện phiếm lên tối hôm qua yến hội, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui, thượng quan minh các loại tông môn chấp sự, tại Lý Nguyên Phương cùng đi cũng tới đến đạo tràng, tất cả đến đông đủ chưa? Thượng quan minh nhìn thoáng qua chúng đệ tử, mở miệng hỏi. Mọi người nhìn nhau một cái, đều không có trả lời. Thượng quan minh thông qua linh thức, nhanh chóng quét một lần trong tràng, phát hiện 51 tên tông môn đệ tử, đều đã đến đông đủ. Liền buông ra hỏa vân phượng cấm chế, để chúng đệ tử lên trước thuyền. Nguyên Phương huynh, đa tạ đêm qua thịnh tình khoản đãi, chúng ta lần sau lại tụ họp. Thượng quan minh mở miệng nói ra, thượng quan huynh, chớ có khách khí. Đây đều là nên là, lần sau gặp lại, chúc thượng quan huynh, thuận buồm xuôi gió. Lý Nguyên Phương chắp tay nói, mượn Nguyên Phương huynh cát ngôn, gặp lại, thượng quan minh. Bạch Dụ Thành đám người cùng Lý Nguyên Phương từng cái tạm biệt. Sau đó bay, hỏa vân phượng bên trong, một tiếng phượng gáy, âm vang to rõ, đâm rách Hán Dương Thành sáng sớm. Trên bầu trời Hán Dương Thành thật lâu quanh quẩn, hỏa vân phượng vỗ cánh bay cao. Đón mặt trời mới mọc, bay thẳng vân tiêu, lần nữa hấp dẫn toàn thành bách tính ánh mắt. Hỏa vân phượng càng lên càng cao, Hán Dương Thành biến thành mơ hồ một điểm. Lưu Ngọc từ sàn thuyền về tới buồng nhỏ trên tàu chỗ nghỉ ngơi. Bắt đầu một ngày tu hành, đầu tiên là lấy ra một hạt hà hương hoàn ăn vào. Miệng đầy sen hương. Lại phục dụng một hạt hào huyết hoàn, đợi trong bụng phát lên nhiệt lưu, đan dược có hiệu lực về sau. Lưu Ngọc trước vận khởi huyền huyết độn quang, từ đan điền chỗ điều ra pháp lực, thôi động toàn thân huyết dịch ra tốc lưu động. Ngồi xếp bằng trên giường Lưu Ngọc, toàn thân mạch máu nhô lên, như từng đạo thô to con run, huyết dịch cực tốc lưu động, phát ra đoạn đoạn ục ục âm thanh, thân thể bắt đầu bốc lên màu trắng nhiệt sắc. Bao phủ toàn thân, sắc mặt nhăn nhó, hết sức thống khổ. Hai khắc sau, Lưu Ngọc thu hồi pháp lực, đình chỉ vận hành huyền huyết độn quang. Xem xét bên trong thân thể, tinh huyết thiếu đi hai thành. Đi qua nhiều năm tu luyện, Lưu Ngọc đã sơ bộ nắm giữ huyền huyết độn quang. Môn này cao cường pháp thuật, hà hương hoàn, dược lực còn đang tiếp tục. Lưu Ngọc tĩnh tâm ngưng thần. Bắt đầu tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Đầu tiên là bổ sung đan điền vừa rồi tiêu hao linh lực. Tiếp lấy thúc đẩy dược lực. Tan dã thứ bảy đầu ngăn mạch khí tàng mạch. Chỉ bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng đối với ngăn mạch tan dã, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Cái gọi là nước chảy đá mòn không phải do một ngày công. Băng dày ba thước không phải chỉ một ngày lạnh. Hết chương.